Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1278, ngoài ý muốn. Mạc Thương người này, tổng cho Thanh Lâm một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Thanh Lâm chưa bao giờ chính thức bái kiến người này ra tay. Đối với cái này người thực lực, cũng là tràn đầy thần bí. Bất quá theo Mạc Thương có thể đánh bại Tô Sầm Thân đến xem, hắn có lẽ có thể tiện tay miểu sát hết thảy 9 ấn phàm linh thần hoàng. Trực giác nói cho Thanh Lâm, Mạc Thương rất có thể cũng đã đạt đến nửa bước địa ngục thần hoàng cảnh. Bằng không thì hắn không đến mức không thể nhận ra cảm giác người này thực lực chân chánh. Rốt cục vẫn phải muốn một trận chiến. Thanh Mỗ đối với Mạc Huynh thực lực thế nhưng mà rất hiếu kỳ a hát. Thanh Lâm nói rất đúng tình hình thực tế. Tại Mạc Thương trước mặt, hắn cũng không hề dùng chiến thiên, danh tiếng tự xưng. Ngược lại dùng tên thật bày ra người. Không so được Thanh Huynh ngươi. 20 vạn tràng thắng liên tiếp. Đã là thần thoại. Ngày sau vô luận là ai, đều khó có khả năng đánh vỡ. Cái kia nửa bước địa ngục thần hoàng Hoa Vũ cũng không phải dễ dàng thế hệ. Mạc Mỗ tự tư, không phải là đối thủ của hắn. Mạc Huynh khiêm tốn, nếu như Thanh Mỗ đoán không lầm, Mạc Huynh có lẽ cũng đã đạt đến nửa bước địa ngục thần hoàng cảnh. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn xem Mạc Thương, hy vọng có thể theo hắn biểu lộ biến hóa lên, tìm ra người này một ít nhược điểm. Nhưng là lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, người này thật sự quá cao thâm mạt chắc, hắn hoàn toàn là hỉ nộ không lộ, trên mặt căn bản không có một tia biểu lộ biến hóa. Thanh Lâm cảm thấy, Mạc Thương cùng chính mình rất giống, cùng một người như vậy quyết đấu, cũng rất giống là ở cùng chính mình chiến đấu. Mạc Thương là Tổ Long Phúc Địa thiếu chủ, lại không có một tia vênh mặt hất hàm sai khiến ngạo nhiên. Thập phần ít xuất hiện, điểm này, cùng Thanh Lâm không có sai biệt, mà lại Thanh Lâm biết nói, một nhân vật như vậy, một khi cao điệu mà bắt đầu, tất nhiên là long trời lở đất, điểm này, cùng Thanh Lâm đồng dạng là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm cảm thấy, Mạc Thương là của mình một cái đối thủ. Phóng nhãn tham gia trận này thi đấu ngàn trong vạn người, Thanh Lâm chỉ đem Mạc Thương trở thành đối thủ của mình. Cái này cũng đủ để thấy Thanh Lâm đối với Mạc Thương đánh giá độ cao. Thanh Huynh nhãn lực, quả nhiên độc đáo. Bất quá tại Thanh Huynh trước mặt, nửa bước địa ngục thần hoàng cũng không đủ xem a hát. Mạc Thương ngượng ngùng mà cười. Thắng Hoa Vũ, Thanh Mỗ cũng là may mắn. Cái quái cái kia Hoa Vũ chính mình chủ quan, Mạc Huynh tâm tư kín đáo, Thanh Mỗ ngược lại mặc cảm. Thanh Huynh khiêm tốn, ngươi mỗi một hồi quyết đấu, tại hạ đều từng đang xem cuộc chiến, ta và ngươi quyết đấu, hết sức là được, vô luận thắng bại. Thanh Lâm đem chủ đề một lần nữa kéo về tới quyết đấu phía trên. Hắn không thích một mặt khiêm tốn, lấy lòng. Đây là tính cách của hắn, mà lại Thanh Lâm đã chuẩn bị kỹ càng, biết rõ trận chiến này chắc chắn gian nan, hắn cũng sẽ biết toàn lực mà chống đỡ. Đây là hắn đối với Mạc Thương tôn trọng, tin tưởng Mạc Thương đồng dạng cũng sẽ như thế. Dùng Mạc Mỗ đến xem, ta và ngươi ở giữa quyết đấu, hay là không cần, thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Mạc Thương lại hồn nhiên không có một tia muốn ra tay ý tứ. Hắn chỉ là như vậy chắp tay đứng tại Thanh Lâm đối diện, quanh thân chấn động không chút nào lộ ra, cả người hoàn toàn như là một người bình thường, lại một điểm ra tay chuẩn bị cũng không từng làm. Lời này của ngươi là ý gì? Thanh Lâm khó hiểu, sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Hắn bày ra Mạc Thương dùng tôn trọng, không nghĩ Mạc Thương nhưng là như thế không tôn trọng hắn. Nhưng mà đối với cái này Mạc Thương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiếp theo liền thấy hắn từ trong lòng lấy ra một khối vải trắng. tiện tay ném vào diễn võ trường thượng, Trần Thế Bất nhiễm vải trắng, tùy phong nhẹ nhàng rớt xuống. Thi đấu diễn võ trường thượng quy củ, có nếu một phương muốn chủ động buông tha cho, chỉ cần bỏ xuống một khối vải trắng sẽ xảy đến. Trước mắt Mạc Thương làm đây hết thảy, rõ ràng tự là đại biểu cho, hắn chủ động nhận thua. Nhìn xem cái kia phiêu nhiên rơi xuống đất vải trắng, toàn trường mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thiếu chủ, vì sao phải chủ động đem thắng lợi chắp tay tặng cho Chiến Thiên? Mạc Thương thiếu chủ động nhận thua. Đây là cái gì tình huống? Hắn vì sao phải làm như thế? Mạc Thương thiếu chủ là lần này thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu, bị ký thác kỳ vọng cao, nhưng mà làm gì đột nhiên nhận thua? Cái này một cái chớp mắt, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người không biết Mạc Thương vì sao phải làm như vậy. Mạc Thương là Tổ Long Phúc Địa thiếu chủ, tham gia trận này thi đấu, hoàn toàn là ở cửa nhà tác chiến, có gặp may mắn có lợi điều kiện. Cái này toàn bộ Tổ Long Phúc Địa tạo hóa chi lực đều có thể vì hắn sử dụng, có thể là vì sao trong một có lợi dưới tình huống Mạc Thương hay là chủ động nhận thua. Mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đều vô ý thức nhìn về phía khán đài phương hướng, xem Tổ Long Phúc Địa chi chủ Mạc Thiên Ly phản ứng. Trên khán đài, Mạc Thiên Ly cũng như người vây xem như vậy, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Mạc đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, ta và ngươi tiến đến lôi kéo Chiến Thiên không có kết quả, tự nghĩ ra phương pháp như vậy đến lôi kéo kẻ này. Mạc đạo hữu đem đây hết thảy làm thật sự là cẩn thận a hát. Đúng vậy, Mạc Thương hiền chất lại để cho Chiến Thiên một ván thắng quả, tương đương lại để cho Chiến Thiên thiếu một mình hắn tình. Mạc đạo hữu không cách nào lôi kéo Chiến Thiên, tự phái nhi tử tiến đến lôi kéo, cái này thật đúng là khiến người ngoài ý a hát. Bất quá Bàng Thanh Vân cùng Mạnh Thiên Chính lại nở nụ cười, bọn hắn tự cho là nhìn ra Mạc Thương thâm ý, hai người theo như lời cũng là tình hình thực tế. Mạc Thương chủ động nhận thua tất nhiên sẽ khiến quan hệ phức tạp biến hóa. Mạc Thiên Ly sắc mặt biến hóa, không kịp có này nhất biến, hắn bị hai đại phúc địa chi chủ ép buộc lại không có chút nào bối rối. Đây là nhiều năm tích lũy xuống cách đối nhân xử thế chi đạo. Mạc Thiên Ly sớm đã tại đây dạng nơi ở bên trong sờ bò lăn đánh thói quen. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn ung dung mở miệng nói, nếu quả thật có thể vì vậy mà lôi kéo Chiến Thiên, Mạc Thương làm như thế ngược lại không mất là một bước rượu quân cờ. Bất quá nghĩ đến hắn đây cũng là có vết xe đổ khả dĩ theo, hẳn là La Hiền Chất dẫn dắt hắn. Thoại âm rơi xuống, Mạc Thiên Ly hào không kiêng kỵ nhìn về phía La Chính nói, không lâu La Chính đạo chi tử tại một mảnh xôn xao chung chủ động nhận thua, đem thắng lợi chắp tay tặng cho Ngô Khải Minh, cùng tình huống hiện tại có thể nói là không có sai biệt. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho La Chính Đạo cùng Ngô Khải Liên đều là sắc mặt biến hóa, lộ ra thập phần lúng túng, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì bí mật có hay không giao dịch. Hôm nay hết thảy làm rõ rồi, đối với ai trên mặt mũi đều gây khó dễ. Diễn võ trường lên, hết thảy quyết định đều là mình làm ra, người khác ảnh hưởng không được. Ngô Khải Liên gương mặt lạnh lùng mở miệng, lúc nói chuyện, trên người hữu ý vô ý tách ra một loại chấn động, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Vừa định mở miệng chế ngạo La Chính Đạo Bàng Thanh Vân cùng Mạnh Thiên Chính, lập tức ngoan ngoãn lựa chọn câm miệng. Bọn hắn cũng không phải sợ tại Ngô Khải Liên thực lực, mà là kiêng kỵ tại hắn sau lưng Thiên Tôn Động Thiên. Lời nói đều nói đến nước này rồi, bọn hắn nếu như còn tại việc này thượng níu lấy không phóng, tự khó tránh khỏi có chút quá không cảm thấy được. Nhìn xem lưỡng nhân dục nói lại dừng lại bộ dáng, Mạc Thiên Ly khóe miệng dương lên một vòng mỉm cười. Hắn chiêu này kẻ gây tai họa Đông Dẫn. Quả nhiên làm ra diệu hiệu. Vì sao phải làm như thế? Diễn võ trường lên, Thanh Lâm cau mày, trầm thấp thanh âm chất vấn Mạc Thương. Có thể Mạc Thương lại chỉ là mỉm cười, hoàn toàn không có đem thắng bại để ở trong lòng bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, hắn ý bảo Thanh Lâm nhìn về phía mặt khác một tòa diễn võ trường. Thanh Lâm nhìn lại lập tức sắc mặt đại biến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.